Sống cùng vạn tuế, chương 752, chương cao thủ tịch mịch, góc truyện audio.com, ở Lục Minh bế quan hết sức ở tiểu xúc cốc. Đài Vũ Hoa, thật sớm có người ngồi chờ ở chỗ này. Khoảng cách thế gian người mạnh nhất đỉnh đại quyết đấu, ước chừng sách liều mạng một ngày thời gian, bọn họ cũng đã chờ ở chỗ này. Nếu như là biết Lục Minh người, nhìn thấy cái kia lẳng lặng ngồi ở lão dương dưới tàng cây nam tử, nhất định sẽ đã giật mình, bởi vì hắn lớn lên cùng Lục Minh quá giống. Cái này oai hùng bức nhân giống như thần minh loại hoàn mỹ nam tử, vẻn vẹn ở mặt ngoài nhìn qua. Sẽ không vượt qua 35 tuổi, hắn so với trẻ tuổi Lục Minh càng thêm thành thục, càng thêm chững chạc, trên người vô hình trung tản mát ra một loại tĩnh tọa như núi loại khí thế, vẻn vẹn là ngồi trên mặt đất thượng liền làm cho người ta cái loại này cuối cùng hết thảy lực lượng cũng không cách nào hám động cảm giác. Hắn như vậy tùy tiện ngồi xuống, phảng phất cả tòa sơn đô biến thành thân thể của hắn. Mặt thẹo sát thần tà thiên hào. Vô luận đứng ở chỗ cũng là tung hoành chiến trường phá tẫn nghìn quân chiến tướng. Cho dù đang ở trăm ngàn vạn trong đại quân, cũng không thể có thể bỏ qua Tà Thiên Hào cái kia cao lớn khôi vĩ thân hình, bất quá, hết lần này tới lần khác đứng ở nơi này cái oai hùng nam tử bên người, nhưng giống như ẩn hình một loại, làm cho người ta rất khó chú ý sự hiện hữu của hắn. Ở đối mặt thủ trưởng cũng là miệng đầy thô nói hình Thiên Hào, giờ phút này tựa như đồng tưới đúc bằng sắt cự tượng như vậy, không nói tiếng nào. Bởi vì hắn biết mình ở vị đại ca này trước mặt trước vĩnh viễn không có cần thiết nói gì dư thừa nói nhảm. Tại vị này đại ca trước mặt, bản thân chỉ cần nói trong lòng lời muốn nói là được. Ở kế tiếp một ngày trong thời gian, cường giả lục tục tiền lai, có đến từ Âu Châu mới một đời cường giả thủ lĩnh gãy dực thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ cùng với theo đuổi hắn ba vị cái bàn tròn kỵ sĩ, cũng có đến từ châu Mỹ Âu Châu bóng tối công hội sát thủ bằng thác xạ vô địch hoa lai thất thư cùng ấn cường giả tiêu ưng người sử cầm, có đến từ Úc Châu phần lãi gộp tộc kình đấu sĩ sờ ba bồ, có đến từ Nam Mỹ nhu thuật chi vương kỳ thụy cùng té giác người điên hét gói đức, có đến từ Nam Á thái quyền vương tiết khửu tay cắt thập cấp cùng hoàng kim đường cha nhưng đoán. Cũng có đến từ Trung Á bà La Môn cường giả cầm trong tay kiếp ba chén tát kia bát. Càng thêm không thiếu được, là Đông Á lũ nước siêu cấp cường giả, lưng đeo thiên tùng vân cùng liễu cùng bội phục phát thảo ngọc bát kỳ. Đối với cái này những người này đến đây, hình Thiên Hào không có mở miệng mà tĩnh tọa dưới tàng cây rất giống Lục Minh hoàn mỹ nam tử cũng luôn luôn ngồi thẳng bất động thần như gió mát. Cho đến Hoa Hạ đệ nhất võ tôn dẫn dắt Đông Dương, Bắc Phong hai vị võ tôn kịp mười mấy cái Hoa Hạ võ giả đến đây. Hắn mới đứng lên, sau này bối thân phận, đầu tiên hướng đệ nhất võ tôn ôm quyền vấn an. Cái tên kia đây, hắn còn không có tới sao? Đệ nhất võ tôn cười hỏi, mặc dù không có minh chỉ, nhưng tất cả mọi người có thể nghe rõ trong miệng hắn tiểu tử. Là ai, người kia dĩ nhiên chính là sổ phong quyết đấu chủ giác cũng là có Hoa Hạ tử thần cùng công phu tiểu tử danh xưng là tuổi trẻ một đời cường giả lĩnh quân nhân vật Lục Minh. Không biết tại sao, hiện tại đã đến ước định thời gian, hắn còn không có xuất hiện. Hơn nữa, người đỉnh quyết đấu chủ giác có phải góc truyện audio.com, hồn, danh xưng là Tà Thiên Gió, cũng không có tiền lai, chẳng lẽ bọn họ ở nửa đường gặp nhau, đã đợi không kịp đánh nhau. Tất cả mọi người hai mặt cùng dòm, ai cũng không rõ đi tới đáy xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, ước định thời gian cũng không quy định vài điểm, nếu bởi vì một cá nhân tình huống, trên đường đến trễ rồi, hơi chút trễ chút cũng có thể chỉ trích nặng. Chẳng qua là lấy võ giả đích thói quen. Hơn phân nửa là hậu bối thật sớm trình diện ở địa điểm ước định yên lặng hậu tiền bối, trừ phi là thực lực siêu cường tuổi trẻ cao thủ kiêu ngạo vô cùng, mới có thể không nhìn bối phận làm ra phá hư ước định mà thành quy định. Chẳng lẽ công phu khiêm từ, hắn cũng có không nhìn toàn trường tiền bối tâm thái, tiểu nhi thuở nhỏ quản giáo vô phương, tính tình tản mạn tự do kiệt ngao bất tuần thực là Lục gia nề nếp gia đình bất hạnh. Thừa đệ nhất võ tôn thủy tuần, tiểu nhi giờ phút này hẳn là còn tại bế quan, làm cuối cùng chạy nước rút, vong tình luyện võ mà hoang phế lễ số, mất quy củ, không có thể xa nghênh các vị tiền bối đại giá quang lâm, ở chỗ này, Lục liệt đời hắn hướng các vị tiền bối thành khẩn tạ lỗi. Hình tượng hơi tựa như Lục Minh vừa tự xưng Lục liệt hoàn mỹ nam từ lần nữa ôm quyền dồn lễ, mang trên mặt khiêm tốn tôn kính vẻ mặt. Khom lưng nửa cúc, hừ nho nhỏ trẻ tuổi. Bị người nói khoác một phen, liền kiêu ngạo như thế, nếu thật là lấy được một chút thành tích còn có thể đem chúng ta để vào mắt sao? Có một hơn 40 tuổi trung niên nam tử, vốn là đứng ở Bắc Phong võ tôn phía sau, vừa nghe tự xưng Lục liệt mở miệng nói xin lỗi, lập tức cười lạnh một tiếng. Đi cũng đã được xưng vô địch thiên hạ, nơi nào còn đem chúng ta những thứ này đem lão liền mộc lão ra này không coi vào đâu. Lại có người phối hợp hát lên song hoàng, đừng cho mặt không nên. Bảo núi Bá Xà Hồ Thuốc Vương Môn Nhiễm ngắm, đệ nhất võ tôn cùng đông, bắc hai vị võ tôn đều không nói cái gì, mẹ ngươi xé cái gì đàn. Các ngươi nếu là nhức cả trứng rái rồi, lão tử cho các ngươi hơi thả lỏng, chờ lão tử trá ra các ngươi lòng đỏ trứng, các ngươi cũng biết ngậm miệng. Tà Thiên Hào giận tím mặt, ở trong mắt của hắn, Lục Minh đã trễ mới đến cùng trước mặt những người này cái dám lớn quan hệ cũng không có, bọn người kia là tới đang xem cuộc chiến, bọn họ yêu có tới hay không, chẳng lẽ còn muốn cung kính chờ ở chỗ này, lại dùng bát mang đại kiệu tới tỉnh bọn họ hay sao? Lục đại ca lễ phép thượng tạ lỗi, đúng vậy nhìn ba vị võ tôn trước mặt từ thường, cho bọn hắn chắp chắp tay, bọn họ còn nghiêu lên. Nếu không phải nhìn ở ba vị võ tôn mặt thổ, Hình Thiên Hào sớm đã đem hai cái cửa nhiều thân tiện người một tay một cái nắm được vứt nữa xuống núi. Cái này đều người nào đi, hoàn toàn không có tự biết rõ, cầm một chút bối phận đã nghĩ toàn thế giới đều quỳ gối bọn họ dưới chân, đây đều là cái gì chó má tư tưởng. Bọn họ bối phận rượu cao, có thể có lục gia cao, có thể có tứ đại thủ hộ gia tộc cao, thật là khờ ép cho mặt cũng không biết đùa bỡn. Cái gì, cái kia bảo núi Bá Xà Hồ cùng Thuốc Vương Môn Chu ngắm mặt mũi quải bất trụ liễu. Làm trò những thứ kia bằng hữu, còn có một đám cái tộc cường giả nhìn, bị được Tà Thiên Hào mắng chó huyết xối đầu thật sự khó chịu, bọn họ nghĩ phát tác động thủ dậy Tà Thiên Hào. Chứ kẻ địch trước mặt Hoa Hạ Lý nên đối ngoại không đúng bên trong. Góc truyện audio.com, hai vị chớ vào thời khắc này tự nhiên đâm ngang, nếu tiểu tử bế quan không ra, không tới là bình thường, ta chỉ là nóng lòng nghĩ tới nhìn, muốn nhìn năm đó cái kia Dĩnh Đế, hiện tại cũng trưởng thành tới trình độ nào rồi. Hai vị, thỉnh đến bên cạnh chờ trực bá, đệ nhất võ tôn nhẹ nhàng giơ tay, hơi thở giống như phong quá thanh lưới, nét thì ra là dục dịch xà hổ cùng Chu ngắm coi như là cao thủ, nhưng đệ nhất võ tôn giơ tay lúc đó, khí tức của bọn hắn trong phút chốc được bị vô hình áp chế, không cách nào bộc phát tức giận. Làm, nếu võ tôn mở miệng, chuyện này coi như xong. Bị, được đệ nhất võ tôn vô hình khí thế dừng lại xuất thủ xà hồ cùng Chu ngắm, phẫn nộ nói một câu. Nhìn thấy thứ hai võ tôn giơ tay, liền đem hai gã cao thủ áp chế, chỉ dựa vào khí thế, bất động một tia kình lực cảnh giới cao để cho xa xa quan sát cùng Liễu cùng Bát Kỳ sắc mặt biến hóa. Một bên hoàn toàn xem không hiểu trong đó xảo diệu cái bàn tròn kỵ sĩ cùng thác xạ vô địch Hoa Lai Thất Tư bọn họ một đám võ giả thì đối với đệ nhất võ tôn giơ tay dừng lại chiến không phản ứng chút nào. Giống như thiếu ưng người sử cầm kình đấu sĩ sờ ba bộ đám người thì hơi nhíu nổi lên chân mày, vẻ mặt nếu có điều. Nếu là mạnh mẽ lấy công lực cùng Liễu cùng Bát Kỳ có lòng tin vẻn vẹn dùng chỉ một ngón tay có thể đem xà hồ cùng Chu ngắm hai người thân thể áp chế bạo thể mà chết. Bất quá nếu là đụng cũng không đụng phải, vẻn vẹn dùng vô hình khí thế, hơn nữa còn là như vậy nhu hòa khí thế có thể chế địch. Đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng làm không được. Theo như cái này thì, đệ nhất võ tôn tu vi. Đúng là đã đạt đến nghe rợn cả người cảnh giới. Nếu như đệ nhất võ tôn muốn nhúng tay đỉnh quyết đấu, như vậy bản thân hai người cùng Hình Thiên Phong ba người thật có thể ở đệ nhất võ tôn trước mặt trước bị thương nặng hoặc giết chết công phu tiểu tử sao? Huống chi còn có một mặt ngoài khiêm tốn chững chạc mà tu vi ít hơn đệ nhất võ tôn Lục Liệt công phu tiểu tử Lục Minh phụ thân của tứ đại thủ hộ trong gia tộc Bắc Huyền Vũ Lục gia đương đại chân chính gia chủ. Tát Kia Bát mặc dù hấp thu kiếp ba chén đại lượng tử khí. Bất quá, hắn ở Đông Dương, Bắc Phong hai vị võ tôn liên thủ, khẳng định không đạt được gì. Kình đấu sĩ sở ba bồ sử cầm cùng thiếu ưng người hai người cũng là lần đầu tiên đang xem cuộc chiến, khẳng định không trông cậy được vào Âu Châu gãy dực thiên sử dụng uy liêm đạo nhĩ lại càng Lục Minh đồng minh. Đỉnh đánh một trận, chẳng lẽ tập hợp tất cả ngoại tộc lực lượng còn muốn giống như năm trước như vậy tiếc nuối bị thua cho Hoa Hạ võ giả tay sao? Cùng Liễu cùng Bát Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng. Hiện tại, chỉ có thể nhìn Hình Thiên Phong có thể tăng lên tới cái gì trình độ, như thế nào hắn có thể lấy sức một mình đối kháng Lục Minh cái này công phu tiểu tử, mà bản thân hai người nhanh chóng đánh chết Đông Dương, Bắc Phong hai vị võ tôn, sẽ cùng Tát Kia Bát ba người liên thủ giết chết đệ nhất võ tôn, cuối cùng cùng đánh Lục Minh, như vậy mới miễn cưỡng đạt được thắng. Về phần công phu tiểu tử phụ thân của Lục Liệt, cùng Liễu cùng Bát Kỳ đã tìm một cái thích hợp nhân tuyển tới đối với. Nếu là đối với hắn thực lực không có đoán chừng sai lầm, như vậy hắn và công phu tiểu tử Lục Minh hai cha con đem song song nuốt hận ở nơi này đỉnh quyết. Góc truyện audio.com, đấu đất, chưa kéo chúng ta đến một bên tụ nói sao. Những năm này, ta đều ở yên lặng chung tu luyện, nhưng mà không rời núi môn, đã nghe đến môn nhân cùng lão hữu nói đến tiểu tử chuyện trực khiến lão phu nghe ngạc chống mắt líu lưỡi ít dám tin tưởng hắn tiến bộ. Phá ngục ngươi là phụ thân hắn, có biết hắn có gì kỳ ngộ? Đệ nhất võ tôn vuốt vuốt cái kia thật dài tuyết hồ, mỉm cười, hỏi thăm Lục Minh phụ thân của Lục Liệt. ta cái kia kém mà cùng ta trúng mục tiêu tương khắc, có việc cho dù cùng Phượng Minh nói đến cũng sẽ không khiến ta biết. Lục Liệt lắc đầu, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Phượng Minh tiểu cô nương kia không đến sao? Đi, nàng sợ tới, cho chúng ta một đám lão gia này diện mục không ánh sáng, hừm, cũng chỉ có cái tiểu cô nương kia. Mới có thể ngày thường như thế kỳ lân mà. Đông Dương Võ Tôn cười ha ha. Nếu là có cơ hội, thật đúng là muốn cùng tiểu tử đánh một đoàn, nhiều năm không cùng người giao chiến, cũng có chút điểm ngứa nghề. Bắc Phong Võ Tôn cũng liên tiếp gật đầu, làm một cái siêu cường võ giả tự nhiên có người khác không biết thống khổ. Thân phận được bị, nghìn vạn người tôn kính Võ Tôn, thật ra thì cao sử bất thắng hàn, ngay cả tìm đối thủ cũng không dễ dàng bỏ qua. Một là thực lực tương đương đối thủ khó khăn kiếm, hai là bối phận kỳ cao, nếu muốn cùng tiểu cô đối chiến, khó tránh khỏi nhận người đầu đề câu chuyện, rơi cái tiền bối cầm kỹ khi dễ tiểu bối mượn cớ. Ba là hậu bối sợ hãi Võ Tôn tên, cho dù có một chút thực lực cũng không dám toàn lực ứng phó, hoặc là phát huy không tới toàn bộ lực lượng, cho nên lâu ngày, Võ Tôn ngược lại vô đối thủ nhưng chiến cô độc tịch mịch. Tỷ như, giống như Lục Liệt cường giả như vậy, đầy đủ có thể cùng một tên Võ Tôn khai chiến, nhưng là hắn không thể nào khiêu chiến, cho dù vội vã không được mình ứng chiến, cũng không thể có thể phát huy toàn lực. Vô luận thắng bại cũng sẽ không phát huy lớn nhất lực lượng. Hơn nữa cho dù vượt qua Võ Tôn, cũng sẽ không thống hạ nặng tay, đánh tới tiền bối, xâm hại Võ Tôn uy danh. Cho nên đạt tới Võ Tôn một lần cái cảnh giới cường giả đã biến thành vạn dân kính ngưỡng thần tượng, khó cầu đánh một trận, nếu không phải hôm nay loại này sổ phong tỷ thí. Bọn họ hơn phân nửa còn đang khác sơn cốc hoặc là nông thôn loại hoa nhổ cỏ. Cao thủ tương đương tịch mịch, các ngươi đều già rồi, đừng nói Lục Minh, chính là ta cũng có thể dùng một cái tay liền giết dụng các ngươi. Có một ma vương loại thanh âm ở chỗ rất xa vang lên, như mũi tên loại xẹt qua, đâm thẳng vào mọi người lòng, công lực hơi yếu võ giả tim đập đều chịu ảnh hưởng, cảm giác khí huyết sôi trào, có nói không ra lời khó chịu. Cái thanh âm này vừa vang lên, Tà Thiên Hào lập tức bộc phát nộ sư loại khí thế, gầm hét lên. Hình Thiên Phong, ngươi hiện tại có thể bắt đầu ngang ngược hối hận. Kế tiếp ta lập tức sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cho tới bây giờ cũng không phải là. Hình Thiên Phong cái kia ma vương loại thanh âm ngạo nghễ vang lên. Như vậy ta đây, Lục Liệt nhẹ giọng hỏi, hơi thở của hắn yên lặng như vực sâu, giếng nước yên tĩnh. Phẩy, đặc sắc vượt qua ngọn núi quyết đấu lập tức muốn bắt đầu. Hà bày cấu tứ hồi lâu, phản phục sửa đổi, hy vọng có thể cho mọi người một cái hài lòng kết cục. Về phần sách mới, Triệu Hoán Vạn Tuế bên kia còn có tồn cảo, đồng thời cũng. gocchuyenaudio.com, cần đề cử trợ giúp, xin các bạn đọc ủng hộ nhiều hơn. Một nhất nhất, cách chương.